Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, hắn đi rồi Hoa Quả Sơn. Thiên cung, vừa mới tan họp không lâu Lăng Tiêu Bảo Điện, giờ khắc này lại ầm ĩ thành một đoàn. Ngọc Đế khẩn cấp triệu tập chúng tiên, vì chính là Hoa Quả Sơn ban bố chiêu tiên lệnh, yêu hầu kia lòng muông dạ thú. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là bại lộ rồi. Thác Tháp Lý Thiên Vương nói rằng, bệ hạ, xin mời hạ lệnh để vi thần mang binh thảo phạt. Thảo phạt, sao Vũ Khúc phản bác, ngươi làm sao thảo phạt, cái kia Hoa Quả Sơn chiêu tiên lệnh trên, nhưng là nói rõ chỉ mời chúng ta tham dự nghiên cứu, đi tới tự do, nói không sai, sao Văn Khúc tiếp lời nói rằng, một cái chiêu tiên lệnh, cũng không thể nói là đối với thiên cung bất kính. Ngọc Đế ngồi ở phía trên, trong lòng cảm thấy vướng tay chân, cái kia Tôn Ngộ Không cả gan làm loạn, lại bắt đầu mời chào tiên nhân, hắn chẳng lẽ muốn thành lập cái thứ hai thiên cung sao? Nói là nghiên cứu, nhưng chỉ cần nhìn cái kia Trấn Nguyên Đại Tiên, liền biết khả năng xảy ra chuyện gì. Các tiên nhân nếu như ở Hoa Quả Sơn trụ cái 10 mấy, 20 năm, nói không chắc liền ỉ lại không đi rồi. Mà những niên đại kia, ở trên trời chỉ là 10 mấy, 20 ngày, Ngọc Đế có chút căm tức, cái kia Tôn Ngộ Không thống trị chi thuật thực sự là đáng sợ. Nếu như không sớm hơn một chút diệt trừ Tôn Ngộ Không, để hắn trên đất phát triển cái 100-200 năm, Hoa Quả Sơn sẽ triệt để biến thành đại họa tâm phúc. Thế nhưng Ngọc Đế trong lòng cũng có sự kiêng dè, hắn mấy ngày trước phái người hỏi dò phương Tây Phật Tổ. Phật Tổ biết Chu Thiên việc, đối với Tôn Ngộ Không, lại chỉ nói là thận trọng hai chữ. Ngọc Đế chưa từng nghe nói Phật Tổ giảng hai chữ này. Nghĩ tới nghĩ lui, mới không thể không cân nhắc chiêu Tôn Ngộ Không lên trời. Nhưng hắn không muốn ủy thác trọng trách, chính đang suy tư gian. Báo, Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió Tay chạy lên Lăng Tiêu Bảo Điện. Chuyện gì? Ngọc Đế hỏi. Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió Tay quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, Xích Cước Đại Tiên gia nhập Hoa Quả Sơn rồi. Cái gì? Chúng tiên giật nảy cả mình. Ngọc Đế tức giận. Chuyện gì thế này? Bệ hạ, các ngươi ở đây cãi vã. Thiên Lý Nhãn trả lời. Trên đất đã qua 1 tháng. Chúng tiên tất cả xôn xao. Xích Cước Đại Tiên từ trước đến giờ tản mạn. Lại là người quang minh lỗi lạc. Hắn làm sao sẽ gia nhập Hoa Quả Sơn? Khẳng định là yêu hầu lừa hắn. Không đúng, này không phải vừa vặn nói rõ hầu vương đáng ra kết giao sao? Các tiên quan có 2 loại cái nhìn bất đồng. Ngọc Đế nhìn ra rồi. Tòa kia phù không thành thị xuất hiện, quả thật làm cho một phần tiên nhân đối với Hoa Quả Sơn thấy hứng thú. Ngọc Đế nhìn về phía Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ. 2 vị tiên khanh. Các ngươi quan sát hầu vương kia thế nào? Thiên Lý Nhãn giật mình. Rõ ràng đây là một cơ hội. Bệ hạ, Tôn Ngộ Không một lòng hướng thiện. Cùng bình thường yêu ma xác thực không giống. Thiên Lý Nhãn phải cho Tôn Ngộ Không nói tốt hơn lời. Tranh thủ để hắn lên trời. Sớm một chút kết thúc công tác. Cái kia Vân Tiêu Thành mỗi ngày phản xạ ánh mặt trời. Chiếu ánh mắt hắn cũng không tốt rồi. Thuận Phong Nhĩ trả lời giống như Thiên Lý Nhãn. Bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy cơ hội. Đi ra nói rằng, quả nhiên vẫn là xin mời Tôn Ngộ Không lên trời đi. Ngọc Đế cảm giác vướng tay chân. Lần này là thật vướng tay chân rồi. Mời chào Tôn Ngộ Không lên trời xem ra đơn giản. Nhưng từ Thái Bạch Kim Tinh trong lời nói có thể thấy được. Tôn Ngộ Không dã tâm quá to lớn. Ngọc Đế thực sự không thích. Chỉ là một cái yêu hầu, tu luyện mấy chục năm, để hắn lên trời đã là ban ân, làm sao còn có thể yêu cầu nhiều như vậy? Thái Bạch Kim Tinh đối với cái khác tiên nhân liếc mắt ra hiệu. Bệ hạ, xin mời hắn lên trời đi. Văn Sao Vũ Khúc cũng đứng ra xin mời tấu. Lão đạo cũng đồng ý. Tiếp theo một cái lão tiên nói rằng, Ngọc Đế giật mình nhìn hắn. Lão quân, ngươi làm sao cũng như thế nghĩ? Thái thượng lão quân ha ha cười nói, bất quá là cái hầu vương, hiểu chút tiểu đạo, bệ hạ cần gì phải xem là đại địch đây. Ngọc Đế khẽ cau mày, Bệ hạ, ta cũng cảm thấy xin mời Tôn Ngộ Không lên trời cho thỏa đáng. Thiên Bồng Nguyên Soái nhắm mắt đi, lên nói rằng, Thiên Bồng Nguyên Soái, người trước tiên đừng mở miệng, cho phép ta ngẫm lại. Ngọc Đế xoa lông mày, trong lòng hắn vẫn là hy vọng có thể diệt trừ Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thật sự có như thế thần thông quảng đại. Kỳ thực trong lòng hắn không quá tin tưởng. Bệ hạ, Quan Âm Bồ Tát đến rồi. Đang lúc này, có thiên binh đi vào báo cáo. Sắp có xin mời. Ngọc Đế vội vã mời đến. Quan Âm Bồ Tát đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Bệ hạ, ôn hòa nhã nhặn. Bồ Tát vừa nhìn Ngọc Đế chau mày, liền biết hắn đang phiền não. Bồ Tát nhất định biết ta vì sao buồn phiền. Xin hỏi Bồ Tát, chấm ngoặc kép, Ngọc Đế hỏi, có thể có phương pháp gì đối phó cái kia Tôn Ngộ không? Bệ hạ không bằng trước tiên phái người thăm dò một phen. Quan Thế Âm biết Ngọc Đế ý nghĩ, nói rằng, nếu như hầu vương kia thần thông quảng đại, ngươi liền đem hắn chiêu lên trời. Chúng tiên cũng đều chịu phục. Lăng Tiêu Bảo Điện các tiên nhân dồn dập gật đầu. Ngọc Đế cảm thấy chủ ý này hay. Hắn cũng nghĩ một thăm dò hư thực. Các vị tiên khanh, có người đồng ý vì ta đi một chuyến sao? Ngọc Đế hỏi. Thác Tháp Lý Thiên Vương lập tức đi ra. Vi thần đồng ý. Lý Thiên Vương không thích hợp. Quan Âm Bồ Tát lại lắc đầu rồi. Nàng đi tới nơi này, trong lòng sớm có ứng cử viên. Bệ hạ có cái cháu ngoại trai, Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân, hiện tại ở tại quán Giang Khẩu, hưởng thụ nhân gian hương hòa, thần thông quảng đại. Quan Thế Âm nói rằng, bệ hạ có thể dưới một đạo ý chỉ cho hắn, để hắn thăm dò một hồi Tôn Ngộ Không. Ngọc Đế vui mừng gật đầu, nói không sai, Nhị Lang Chân Quân so với Lý Thiên Vương lợi hại rất nhiều. Hơn nữa giỏi về biến hóa, nhất định có thể khắc chế Tôn Ngộ Không. Chỉ là, ta nên dùng lý do gì? Ngọc Đế hỏi tiếp, hắn thực sự không lý do xuất binh thảo phạt. Không cần lý do, Quan Thế Âm nói rằng, bệ hạ không phải hàng ma. Chỉ cần điều Nhị Lang Chân Quân quá khứ, cùng Tôn Ngộ Không luận bàn bản lĩnh liền có thể. Được, Ngọc Đế gật đầu, Thái Bạch Kim Tinh, đi quán Giang Khẩu cho Nhị Lang Chân Quân tuyên chỉ. Ngọc Đế thiết lập sẵn ý chỉ, giao cho Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh thầm than một tiếng, nhưng cũng cảm thấy ý đồ này có thể. Hắn cầm ý chỉ xuống rồi. Không bao lâu, Thái Bạch Kim Tinh đến quán Giang Khẩu, hạ xuống đám mây, quỷ phán nhóm nhìn thấy, từng cái dập đầu nghênh tiếp. Ta có Ngọc Đế ý chỉ, Nhị Lang Chân Quân đây. Thái Bạch Kim Tinh không có nhìn thấy Nhị Lang Chân Quân. Quỷ phán nhóm vội vã trả lời. Chân quân đi ra ngoài rồi. Đi ra ngoài. Thái Bạch Kim Tinh kỳ quái. Đi nơi nào? Quỷ phán nhóm lắc đầu. Không biết. Những năm trước đây chân quân ở quán Giang Khẩu kiểm tra tín đồ. Nhìn thấy có con khỉ hương hỏa so với hắn còn dồi dào. Chân quân giận dữ. Nói mau chân đến xem thần thánh phương nào. Liền đi rồi. Quỷ phán nói tiếp. Cái nào thành nghĩ. Hắn một đi không trở lại, cũng không biết hiện tại ở đâu. Chấm ngoặc kép, Thái Bạch Kim Tinh hết cách rồi, lại chạy về Lăng Tiêu Bảo Điện. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, Thái Bạch Kim Tinh chắp tay nói rằng, Nhị Lang Chân Quân không ở quán Giang Khẩu. Cái gì? Ngọc Đế mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đi nơi nào? Thái Bạch Kim Tinh biểu tình có chút vi diệu. Đại khái là đi rồi Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn? Ngọc Đế một trận mê muội, Nhị Lang Chân Quân làm sao cũng đi rồi Hoa Quả Sơn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.